Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị của MC Bá Tiến. Và xin được gửi lời chào tới những bạn qua tờ TikTok. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì bắt đầu với chương 1185 nha. Không biết rằng Clint có thể thoát khỏi Ermon hay không, nhưng mà thú vị đấy. Cái thằng cha Ermon này rất giống Loki nha các bạn nha. Giống Loki trong The Avenger của Marvel. Chương 1185, đội hình hoành tráng. Lúc nói chuyện thì trong cơn lốc khổng lồ sau lưng của hắn, từng sợi xúc tu trong suốt răng kín hoa văn thần bí đã thò tới đây, quấn quanh các dây linh thể khác nhau của hắn. Trong chớp mắt đó thì những sợi dây màu đen trơn nhẵn hư ảo này không hề bị ngăn trở, nhấc hắn lên. Thế là từng con quái vật hình thù kỳ lạ bị treo lên giữa không trung, giống hệt như chân giò hun khói. Những dây linh thể bên cạnh Ermon thì đều bị hắn trộm được không biết từ bao giờ. Khi Charlie lao tù tấn công, những sợi xúc tu trơn nhắn khác của ông ta cũng không ngừng thò ra vào hư không, định quay về kéo ra một thứ gì đấy. Chỉ trong thời gian 2-3 cái chớp mắt, một bóng người nhanh chóng phác họa ra. Người này có máu tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt lam sẫm, mũi cao, môi mỏng, để hai hàng dây mép xinh đẹp, mặc áo khoác đỏ thẫm thêu kim tuyến. Chính là Russell, người từng là hoàng đế của Entit. Vị hoàng đế tri thức này vừa bước chân vào hiện thực, đã từ trên cao nhìn xuống Ermon đang biến thành khổng lồ, trong đáy mắt liên tục ngưng tụ ra phù hiệu hư ảo mà phức tạp. Ông không hề lo lắng Ermon sẽ đánh cắp đòn tấn công của mình, bởi vì thứ mà ông chuẩn bị là một lượng tri thức khổng lồ, không có tác dụng gì. Bất kể là ông cưỡng ép rót vào hay là Ermon tự mình cướp đi, thì đều sẽ đạt được mục đích nhồi căng não đối phương. Đúng lúc này thì hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử của đại đế Russell hoàn toàn thành hình, thì những xúc tu trong suốt của Charles Latu lại kéo ra một bóng người khác. Người này có gương mặt trẻ trung, mái tóc dài đã bạc một nửa, chúng bay về phía sau, di chuyển giữa không trung, một nửa giấu kín, một nửa lộ ra trong bóng tối. Đây là một thiên sứ mà Clint không biết tên. Ngoại hình của hắn là nam, đôi mắt u ám, ẩn chứa tang thương, ngũ quan cũng coi như không tệ. Trên gò má thì lại mọc ra từng nhúm lông ngắn màu đen, khiến cho người ta có một cảm giác mâu thuẫn, vừa già dặn vừa trẻ tung, vừa lý trí vừa điên cuồng. Hắn chợt hóa thành một bầy sâu lúc nhúc, cũng mọc ra những xúc tu trơn nhẵn trong suốt giống hình chiếu của Charles Latour. Hiển nhiên đây cũng là thiên sứ con đường nhà bói toán. Lúc này thì Clint thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hình tình hình trên không trung, nhưng mà linh cảm của anh chợt dao động đã nhận ra sự quen thuộc nào đấy. Thiên sứ thứ hai mà Charles Latu vừa triệu hồi chính là con của cổ thần, vị tổ tiên đầu tiên của gia tộc Antigius. Đây là hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử khi hắn còn chưa trở thành kẻ khờ. Hiển nhiên trong thời gian này thì Charles Latu đã chuẩn bị chu đáo. Khi mà Antigius bày ra hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, toàn bộ xung quanh đều thay đổi, bóng tối thêm đậm đặc. Chúng giống như có sinh mệnh của riêng mình, ùa về phía của Ermon, đeo kính độc nhãn, đầu đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng dài màu đen kiểu cổ điển, đang hóa thành khổng lồ kia. Những nơi mà mảng bóng tối này bao phủ, toàn bộ quái vật đều biến thành bí ngẫu trong chớp mắt. Antigius thì giống như di chuyển một phần của thần quốc cổ thần trong ký ức đến hiện thực, dùng nó để ngăn cách Ermon và Clint vậy. Đây cũng là một loại kỳ tích. Lúc kỳ tích này giáng trần thì những xúc tu trong suốt của Charles Latu tiếp tục kéo hình chiếu thứ ba từ trong lịch sử đi ra. Đây là một vị bán thần của đế quốc Solomon, kỳ đệ tứ, toàn thân mặc giáp kỵ sĩ màu đen, không phải là người có thanh danh quá hiển hách được lưu lại trong lịch sử. Nhưng mà hắn có một thân phận khác, đó chính là thành viên của quân đoàn đỏ của chiến tranh, cũng chính là thủ lĩnh của quân đoàn này, vua thiên sứ Medici. Trong quân đoàn đó thì mỗi một thành viên đều có thể tâm linh tương đối với cả thiên sứ đỏ Medici, giống như một chỉnh thể vậy. Nói cách khác, Medici có thể tập hợp sức mạnh của họ, cũng có thể chuyển sức mạnh của mình cho họ. Năng lực của học giả cổ đại không thể liên quan đến tính duy nhất, cho dù thông qua việc danh sách cao tăng nhận được sự biến chất thì cũng vẫn thế. Nhưng các nhà bói toán chắc chắn đều biết cách đi đường vòng, thử lách qua giới hạn, nhận được sự trợ giúp liên quan đến tính duy nhất ở một mức độ nào đấy. Glenn thì thông qua việc triệu hồi vật chứa để nữ thần giáng trần, chỉ có chút xíu sức mạnh đã hoàn thành được việc này. Charles Latu lại còn triệu hồi ra cường giả trong quân đoàn đỏ của chiến tranh. Giờ phút này thì hình chiếu kia chẳng khác nào một phần của Medici cả. Kỵ sĩ mặc áo giáp đen toàn thân kia vừa đặt chân xuống chiến trường thì đã ngây người nhìn lướt qua xung quanh, lập tức lên tiếng cười. Ồ, nhóc quạ đen, lông bị ta thiêu trụi đã mọc ra chưa? Vị hình chiếu bản thân triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử lại triệu hồi thêm 3 hình chiếu khác của thiên sứ trong lỗ hổng lịch sử, nên áp lực phải duy trì của Glenn lập tức tăng cao. Anh nghi ngờ ngay cả 10 giây bản thân cũng không chống đỡ nổi. Nếu không có sự thay đổi này, có lẽ anh sẽ cảm thấy bản thân đã tìm được cách để tăng sức chiến đấu lên vô hạn. Đó là mỗi một lần thì sẽ triệu hồi ra 2 thiên sứ cộng thêm bản thân. Sau đó thì hình chiếu thuộc về mình sẽ triệu hồi 2 thiên sứ và bản thân. Cứ thế kéo dài mãi, đời đời cũng không hết. Lúc này thì người của thủ lĩnh khổ tu giáo hội đêm tối Ariana chợt nhạt đi, chuyển vào trạng thái bí ẩn. Tiếp đó thì cô đột nhiên xuất hiện phía sau Amon, đang hóa thành khổng lồ, bổ thanh kiếm dài bằng xương có hoa văn kỳ dị trong tay xuống. Nhân lúc Amon bị 5 hình chiếu của thiên sứ vây quanh, Glenn tiếp tục chuyển hóa đám quái vật thành bí ngẫu, để chúng nhắm vào mình, há miệng ra, phát ra âm thanh đoàng đoàng. Từng quả đạn pháo không khí gào thét bắn thẳng về phía của bản thân Glenn. Cùng lúc đó thì Glenn duỗi ra tay, từ trong không khí dễ dàng kéo ra một bùa chú ảo ánh nắng đã kích hoạt, sắp có hiệu lực. Anh không tin mình phải chịu nhiều đòn tấn công mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể sống được. Trong tiếng đoàng đoàng, Glenn đột nhiên nghe thấy tiếng tích tắc. Toàn bộ thế giới dường như yên lặng trong chớp mắt, sau đó trở lại bình thường. Glenn chợt thấy trên bầu trời tăm tối mở ra một cái hố lớn. Từng tia mặt trời thuần túy nóng rực chiếu xuống, đốt cháy mảnh bùa chú được chế tác bằng vàng kia. Chính là bùa chú ảo ảnh của nắng. Nó biến thành một quả cầu ánh sáng rất lớn, tỏa ra vô số lưỡi lửa. Nhưng mục tiêu tấn công của nó không phải Glenn. Nó xuất hiện sai lầm, bao trùm lên bán thần của quân đoàn đỏ của chiến tranh kia. Bên khác thì Russell rót một lượng lớn tri thức, Antigius thì sáng tạo ra kỳ tích, Ariana thì chém ra kiếm hủy diệt, Charles Latu lại vươn dài những xúc tu trong suốt. Tất cả những đòn tấn công ấy đều hướng thẳng về một mục tiêu, cấp dưới Medici mặc áo giáp đen toàn thân. Hình ảnh có một phần ý chí của Medici ở một mức độ nào đấy. Đầu tiên là đầu óc nổ tung, ngay cả phản ứng của bản năng thì cũng như bị đánh mất vậy. Tiếp đó thì chịu hàng loạt đòn tấn công chí mạng, nhanh chóng tiêu tan trong không trung. Amon đầu đội mũ mềm chóp nhọt, mặc áo choàng ma pháp cổ điển, không biết từ khi nào đã lấy lại dáng vẻ của nhân loại, đáp xuống dưới chiến trường. Hắn giơ tay phải lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, một vệt hào quang theo đó sáng lên. Sau lưng của hắn thì ảo ảnh chiếc đồng hồ hoàn chỉnh cũ kỹ loang lổ lại một lần nữa hiện ra. Cây kim dài nhất dùng tốc độ nhanh hơn bình thường xoay gần nửa vòng. Toàn bộ quá trình thực tế này chưa tốn đến một giây, nhưng mà trên đồng bằng hoang vu, tất cả mọi thứ dường như đều mất đi một hai chục giây vậy. Hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của Antigius biến mất, hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử của Russell tan biến, tiếp đó thì chính là cảnh của Charles Latu và Ariana. Thời gian duy trì của họ cứ thế bị trộm đi. Glenn đang định tự sát lần thứ 3, nhìn thấy cảnh ấy thì lại có chút không dám tin vào mắt mình. Anh đã dự đoán được kẻ bắn bổ thần linh Amon có thể giải quyết được hình chiếu của 5 thiên sứ. Dù sao thì hình chiếu cũng chỉ là hình chiếu thôi, còn kém xa bản thể. Nhưng mà không hề nghĩ rằng đối phương có thể giải quyết dễ dàng như vậy, khiến cho mình ngay cả cơ hội tự sát cũng không thể thực sự tạo ra được. Anh quảng ra con bài chưa lật, lại chỉ đối được kết quả như vậy, khó tránh khỏi sa sút tinh thần, lòng sinh tuyệt vọng. Amon đẩy kính độc nhãn lên, đánh cắp khoảng cách, đi từng bước đến trước mặt Glenn, nhìn anh cười nói. Nếu tất cả đều là bản thể thì họ quả thực khá rắc rối. Nhưng mà hình ảnh đến từ lỗ hổng lịch sử thì sẽ thiếu hụt rất nhiều, mà nắm vấn đề là sở trường của ta. Nhìn nét tươi cười của vị thiên sứ thời gian này, cùng cảm giác vui sướng hiện rõ trên mặt, anh hoàn toàn không cảm thấy tình cảnh vừa rồi khó khăn. Trái tim cứ lên trùng xuống như rơi xuống vực sâu vậy. Linh cảm trong đầu của anh chợt có dao động, vội vàng phác họa ra từng cảnh tượng. Sau khi tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, Omon thay đổi quần áo từ jacket màu đậm, quần dài bằng vải nỉ, mũ dạ đen phù hợp với thời đại, bây giờ chuyển sang mũ mềm chóp nhọn, áo choàng dài ma pháp sư cổ điển. Sau đó thì hắn đề nghị tiến hành một trò chơi trốn thoát và ngăn cản. Hắn tỏ ra vô cùng tự tin, không hề xuất hiện dáng vẻ lo lắng. Trong khi suy nghĩ, cổ họng có lên hơi khô, lên tiếng bằng giọng khàn khàn: "Ngươi là bản thể." Sau khi tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, bản thể của ngươi đã kết hợp với cả phân thân. Anh thực sự nghi ngờ vị trước mắt mình là bản thể của Omon, kẻ bóng bổ thần linh chân chính, vua thiên sứ hoàn chỉnh. Omon kéo kính độc nhãn, dần dần cong khóe miệng. "Điều này rất thú vị, không phải sao?" Vẻ mặt sau khi anh biết chân tướng chính là thứ mà ta muốn nhìn thấy trong lúc chơi trò chơi này. Hắn thừa nhận bản thân là bản thể, là bản thể trời sinh đang dung nạp tính duy nhất của con đường kẻ ăn trộm, là cấp bậc đứng đầu bên dưới thần linh. Điều này có nghĩa là trừ phi có chân thần giáng trần, cũng không dù có lên cố gắng dãy giụa thế nào, cũng không thể trốn thoát khỏi tay của Omon. Mà nơi này là vùng đất bị thần vứt bỏ, thần linh còn sống duy nhất chính là tạo vật chủ chân thật. Ngài ấy thì lại không hứng thú lắm với cả nguyên bảo. Giờ phút này thì dù từng nghi ngờ Omon bên cạnh đã thay thế bản thân mình, nhưng mà sau khi thực sự xác định, Colin nhiều lần trải qua việc hy vọng nảy sinh rồi hủy diệt, anh vẫn cảm nhận được cái gì đó gọi là tuyệt vọng vô biên. Nếu không phải hội ta đốt liên quan đến đám người tiểu thư chính nghĩa Leonard, nếu không phải anh biết Omon giỏi nhất là lừa gạt, thì anh sắp mở miệng nhận thua, bày tỏ bằng lòng trở thành quyền giả của đối phương. Đánh không lại thì trở thành một thành viên của đối phương không phải là chuyện rất bình thường sao? Trong lúc làm bẩm, Clint bỗng lóe lên một ý tưởng, nhớ lại một vài lời Omon đã nói lúc trước. Việc này, ánh mắt của anh chợt sáng lên, hoàn toàn bình tĩnh lại. Clint nhìn Omon rồi nhàn nhã động đậy cơ thể, mỉm cười nói: "Người giết ta đi." Chương 1186 tên của nó. Tia chớp lại một lần nữa chiếu sáng vùng đồng bằng hoang vu tràn ngập sương mù vàng xám, chiếu sáng nơi vừa xảy ra trận chiến cấp thiên sứ, chiếu sáng nụ cười bình tĩnh trên mặt Clint. Omon nhìn anh chằm chằm vài giây, đẩy chiếc kính độc nhãn lên, mỉm cười nói: "Không thể đổi một câu khác sao? Dường như ngươi lại tìm được hy vọng mới rồi." Nụ cười của Clint vẫn giữ nguyên, một tay nắm lại để lên chóp mũi, một tay đút túi. "Chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ tới rõ ràng một việc, bản thể của ngươi chơi trò chơi này thì cũng không phải là chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Hoàn toàn ngược lại, điều này cho thấy ngươi hoàn toàn không có cách nào trực tiếp đánh cắp vận mệnh của ta." "Ồ," Omon cười, nói một từ cảm thán, dường như có phần mong chờ vào lời tiếp theo của Clint. Clint nở nụ cười không hề dao động. "Nếu không thì ngay khi vừa tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, ngươi sẽ trực tiếp đánh cắp vận mệnh của ta, trở thành chủ nhân mới của nguyên bảo. Cho dù muốn chơi một trò chơi chạy trốn và ngăn cản, cũng có thể đợi đến khi mục đích chính hoàn thành rồi chơi cũng được. Nếu vậy thì ngươi sẽ không phải chịu bất cứ mạo hiểm nào, mà ta mất đi một cơ hội hồi sinh, mất đi vận mệnh vốn có, bị bản năng sống của con người thúc đẩy sẽ càng thử sức chạy trốn hơn." Quả thật, thần của những trò đùa dai có khả năng sẽ bất chấp nguy hiểm, làm ra những chuyện truy tìm kích thích, nhưng ngươi vẫn là thần lừa gạt. Nói tới đây thì Clint nhìn vào gương mặt không hề thay đổi của Omon dùng một chút rồi nói: "Ta biết ngươi thực sự có năng lực đánh cắp vận mệnh của người khác, nhưng có thể làm một việc không có nghĩa là sẽ làm. Cần phải cân nhắc đến nguy hiểm, lợi hại, phân tích thiệt hơn. Ta nghĩ ngươi không muốn trực tiếp đánh cắp vận mệnh của ta, như thế sẽ khiến ngươi phải gánh vác toàn bộ những gì mà nguyên bảo mang đến, phải đối phó với cả những bóng đen hồi sinh của những chủ nhân của nó cũ. Cho dù là vua thiên sứ như ngươi thì đó cũng là việc cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống. Cho nên người muốn tìm ra một lỗ hổng, vừa có thể chiếm được nguyên bảo, vừa không cần chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nó, mà muốn thế thì phải được sự cho phép của ta." Lúc nói tới đây thì Clint liên tưởng đến những lần dùng máy vi tính bị virus, những con virus này sẽ ngụy trang thành các thứ bình thường, lừa người ta ấn vào, đưa ra sự cho phép. Việc đó và tình huống bây giờ có chút tương tự. Nghe Klein nói xong, Omon nhìn anh không nói gì, vẻ mặt điềm tĩnh, giơ tay nâng chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên. Klein nở nụ cười tiếp tục nói: từ lúc ngươi ký sinh ta, ngươi đã tạo ra một trò lừa gạt cỡ lớn, vừa đưa ra lựa chọn làm quyền giả của ngươi, vừa nói cho ta biết bản thể của ngươi có thể tiếp nhận vận mệnh của ta, khiến ta phải mang một gánh nặng tâm lý rất lớn. Trong hành trình tiếp theo thì ngươi không ngừng khiến ta nhìn thấy hy vọng, rồi lại không ngừng hủy diệt nó. Thỉnh thoảng sẽ nhắc đến thời hạn thời gian, khiến ta bất giác nắm lấy cơ hội thở dốc, lại đột nhiên rút ngắn hình trành, phá hỏng sự sắp xếp của ta, cuối cùng tung ra lá bài mình chính là bản thể, đạp ta xuống vực sâu tuyệt vọng, dùng cách này để phá hủy ý chí của ta, đánh vào phòng tuyến tâm lý của ta, khiến cho ta hoàn toàn sụp đổ, phải lựa chọn trở thành quyền giả của ngươi, đồng ý cuộc giao dịch tiềm mẩn trong đó. Ormon lặng lặng suy nghe, bỗng nhiên bật cười một tiếng, khẽ vỗ hai tay nói: suy luận hoàn mỹ, nhưng mà ngươi hình như đã quên mất một vấn đề. Ta nói là gặp được bản thể của ta, đến một nơi an toàn, sau đó mới lấy vận mệnh của ngươi. Hiện giờ thì chúng ta còn chưa đến đích cuối cùng, ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm làm thử. Nét mặt cờ lên hơi trầm xuống, sau đó thả lỏng: ta rất mong chờ nơi đó có gì khác không? Anh dùng điệu bộ của Ormon để đáp lại chính hắn. Vị vô thiên sứ hàng thật giá thật kia chỉnh lại chiếc kính độc nhãn, mỉm cười chỉ vào phía bên cạnh: sắp đến rồi, còn chưa đến nửa ngày. Rốt cục là bao lâu? Klein theo bản năng hỏi luôn. Ormon nắm cằm cười ha hả: nửa giờ. Klein nghiêng đầu nhìn về phía của Ormon, thấy nơi đó chỉ là bóng tối thâm trầm, không nhìn thấy gì cả. Một tia chớp lóe lên chiếu sáng vùng đồng bằng hoang vu, nhưng phía xa chỉ là sương mù màu vàng xám dày đặc. Trong biệt thự xa hoa nhà Bá Tước Hầu, khu Queen Backland, trải qua hai ngày hỗn loạn, cuộc sống của Ajay rốt cục đã yên ổn hơn một chút. Điều này khiến cô càng thêm tò mò về chân tướng ẩn giấu sau sự kiện quốc vương. Cân nhắc đến việc hình như ngài kẻ khờ ám chỉ hội ta đốt hôm nay có khả năng bị hủy bỏ, Ajay quyết định cầu nguyện sự tồn tại này trước, liên hệ với cả thế giới Hermes Sparrow, từ đó biết được tình hình tương ứng. Cô chỉ nhìn thoáng qua Susie, cô chó lông vàng này lập tức ra khỏi phòng, tiện chân đóng cửa, ngồi xổm bên ngoài. Ajay quen thuộc ngồi xuống, làm tư thế cầu nguyện, dùng tiếng Hermes cổ thâm giọng tụng niệm: kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Trong một căn hộ hai phòng cho thuê, khu đông Backland. Cậu bảo hôm nay có tu hội không? Cũng chưa có thông báo chính thức. Phil bỏ chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu nữ của mình ra, mở nắp nhìn. Húc lắc đầu: không biết. Phil thì có phần ngồi không yên, rời khỏi chỗ, đi qua đi lại với vẻ nôn nóng, miệng thì lẩm bẩm: ngài thế giới vẫn chưa đáp lại, ngài kẻ khờ cũng không phản hồi. Nói xong thì Phil đột nhiên nhìn về phía người bạn thân đang ăn chân giò hun khói, vội nói: Húc, hay là cậu thử cầu nguyện ngài kẻ khờ xem, buổi tụ hội hôm nay có thể cử hành đúng định không? Húc hơi nhíu mày, buông đĩa xuống gật đầu: ờ, được. Cô cũng cảm thấy tình hình hiện giờ cũng hơi khác thường, bèn đan hai tay lại, để dưới cằm, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Trong một căn phòng sau cửa Chinese, dưới tầng hầm của giáo đường ST Saune, khu Bắc Backland, Emlyn White tỉnh lại, hơi nghi ngờ với giấc mơ vừa rồi. Hình như anh ta vừa mơ thấy thủy tổ huyết tộc Lily. Trong mơ thì anh ta thấy mình bị nhốt trong một pháo đài mọc đầy dây nho màu đỏ, không sao trốn thoát được. Sau đó thì anh ta thông qua cửa sổ trên cao, nhìn thấy vầng trăng đỏ rực bên ngoài, thấy một đôi cánh rơi khổng lồ đang che khuất nửa vầng trăng. Trong truyền thuyết của huyết tộc, đây là một trong những biểu trưng của thủy tổ Lily. Ngay sau đó thì em liền kích động định bay lên chỗ cao, mở cánh cửa nhỏ kia ra thì phát hiện dưới khe cửa thủy tinh có một lá bài tarot. Bên ngoài là lá bài tarot vẽ một người trẻ tuổi mặc quần áo xa hoa, đeo trang phục rực rỡ, trên vai thì vác gậy trống, đầu gậy thì trong một túi hành lý, phía sau còn có một con chó nhỏ đang kéo lấy. lá bài kẻ khờ. Mới đến đây, em nên chợt tỉnh lại. Là một tử tước của huyết tộc, anh ta có năng lực phân tích giấc mơ cơ bản. Nhất định là tình cảnh hiện giờ đã khiến mình xuất hiện giấc mơ này. Ngôi sao vẫn không thể đưa máu của nhân loại cho mình. Mình quả nhiên là đối tượng được thủy tổ chiếu cố. Ngài ấy ra ám hiệu cho mình, nếu muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này thì phải nhận được sự trợ giúp từ ngài kẻ khờ. Hôm nay là thứ mấy? Thôi bỏ đi, cứ trực tiếp cầu nguyện, như vậy thì có thể nhanh chóng ra ngoài. Em luôn tràn trề hy vọng, xoay người ngồi dậy, thành kính tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Phía trên sương mù xám, ba ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho chính nghĩa, thẩm phán, ánh trăng bắt đầu xuất hiện hiện tượng co bóp, tản mát ra ánh sáng, tạo thành các gợn sóng. Chúng hòa vào cơn thủy triều đỏ thẫm vốn đã tồn tại ở đấy, khiến cho cả không gian thần bí chấn động mạnh hơn. Trong cơn chấn động này thì thủy triều bao phủ toàn bộ cung điện hùng vĩ cổ xưa, khiến cho phù hiệu thần bí trên những chiếc ghế dựa hai bên bàn dài đồng xanh lần lượt được thắp sáng. Nó mang tới vầng sáng mới, cơn chấn động mới và những âm thanh ù ù. Sau lưng chiếc ghế dựa thuộc về kẻ khờ, ở phía trên cùng bàn dài loang lổ cũng sáng lên hẳn. Phù hiệu phức tạp kết hợp với một nửa dây vặn vẹo và một nửa mắt không đồng tử không ngừng trải dài ra bên ngoài, tạo thành tầng tầng lớp lớp hình khối. Thủy triều đỏ thấm bị thu hút đến gần, khiến trên chiếc ghế dựa cao của kẻ khờ ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người này không đủ chắc chắn, lúc thì vặn vẹo, lúc thì phân tán, khó mà thành hình. Trên vùng đồng bằng hoang vu tràn ngập sương mù xám trắng, bước chân của Klein thoáng ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên tia chớp xẹt qua không trung. Sau đó thì anh thu tầm mắt lại, xách theo đèn lồng bằng da, đi theo phía sau Ermon, tiến vào cánh đồng mênh mông. Một người một vua thiên sứ càng tiến về phía trước thì khe nứt dưới mặt đất càng nhiều lên, chiều sâu thì cũng khủng khiếp hơn. Sau khoảng hơn 10 phút, một tia chớp cắt ngang bầu trời, giúp cho Klein nhìn thấy gần đó có một người khổng lồ một mắt, màu xanh đen, cao mấy chục mét, đang đi đi lại lại. Người hắn chỗ nào thì cũng có dấu vết thối rữa, mưng mủ, đôi mắt hõm sâu, không có thần thái, vừa nhìn đã biết là chết rồi. Nhưng mà hắn vẫn quanh quẩn ở đấy, trong cơ thể thì tràn đầy thứ khí màu vàng xanh, đan thành đám mây giữa không trung, tạo ra sương mù cho vùng đồng bằng hoang vu này. Không ngờ màn sương mù màu vàng sáng bao phủ cánh đồng bát ngát mênh mông này lại do người khổng lồ xanh đen này mang đến. Con út của vương người khổng lồ Ormiu, thần vẻ vang Bladel, hắn ngang nhiên mắng cha ta, bị trừng phạt, phải vĩnh viễn quanh quẩn ở nơi này. Đương nhiên hắn đã chết trong đại biến cố rồi, nhưng mà vẫn không được giải thoát. Ormond chỉ bằng người khổng lồ một mắt màu xanh đen kia, cười nói: nếu không phải ta đánh cắp những thương tổn tương ứng thì chỉ cần anh vừa đến tiến vào vùng bình nguyên này sẽ bị sương mù của Bladel sau khi chết tạo thành làm ô nhiễm, trở thành kẻ bị nguyền rủa mãi mãi quanh quẩn ở đây không đi được. Chẳng lẽ còn muốn ta nói một tiếng cảm ơn ngươi sao? Klein bỗng có cảm giác mình đang bước vào thần thoại vậy. Ormond dẫn theo anh tiếp tục đi về phía sau. Chẳng mấy chốc thì đã đến gần người khổng lồ một mắt màu xanh đen kia. Nơi mà người khổng lồ này đi qua đi lại có một cái khe nứt rất sâu. Tia chớp lóe lên có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa kiến trúc xám trắng rộng lớn hùng vĩ ở bên dưới. Klein chỉ liếc nhìn một cái, mí mắt đã khẽ giật giật, nhớ ra hình ảnh khi mình làm bói toán chữ thập vô ám. Nếu mà anh không nhớ nhầm thì đây là nơi mà thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của Thành Bạch Ngân, cha của Ormond và Adam đã ra đi. Đây là chỗ mà Ormond nói là đủ an toàn sao? Trái tim cờ lên chợt trùng xuống. Lúc này thì Ormond đeo kính độc nhãn, đội mũ mềm chóp nhọn, đi tới sát mép khe nứt, đưa lưng về tòa kiến trúc kéo dài màu xám trắng kia, khẽ giơ hai tay mỉm cười nói: đây là vùng đất thần thánh nơi cha ta thức tỉnh, chôn giấu lịch sử mà ta muốn tìm kiếm. Cha ta nói ta biết nơi này có một cái tên cực kỳ cổ xưa gọi là. Trong lúc tia chớp trắng bạc cắt ngang qua chân trời, Amon mặc áo choàng dài kiểu cổ điển hơi ngưng lại, hai tay dang rộng ra, nói với cả vẻ trang nghiêm. Jack Noby. Trước 1187, khi những ngôi sao trở về vị trí cũ. Jack Noby. Nghe Amon nói thì phản ứng đầu tiên của Colin là kinh ngạc. Trong quá trình đến gần với cả người khổng lồ, một mắt màu xanh đen, anh đã đưa ra rất nhiều dự đoán, nhưng mà không thể nào đoán được mình sẽ nghe thấy cái tên gì. Giống như trong một bức tranh cổ đại xuất hiện hình ảnh khẩu súng Browning MB-1917. Trong luận văn nghiên cứu khoa học xuất hiện đoạn tiểu thuyết tình yêu, vô cùng khập khiễng, khiến cho người ta không tin nổi. Giây tiếp theo thì Colin liên tưởng đến chuyện cười của thần viễn cổ Thái Dương, dùng xương sườn của mình để tạo ra thiên sứ bóng tối Salier, lại gọi con cả là Adam. Anh theo bản năng mà cho rằng những gì gặp phải giờ phút này cũng chính là tình huống tương tự, khiến anh không khỏi buồn cười. Khi vua thiên sứ Amon luôn ý thức được thực lực hùng mạnh đến mức gần như búc, vẻ mặt luôn mang nét cười xấu xa, lại dùng biểu cảm nghiêm túc và trang trọng nói ra cái tên này, cảm giác buồn cười của Colin càng khó kìm nén, mà anh thì cũng không muốn kìm nén. Tốt nhất là cười đến khi Amon thẹn quá hóa giận, lập tức giết chết mình đi. Amon biến thành thế này, cách giáo dục của thần viễn cổ Thái Dương phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Colin nhếch miệng, định thỏa sức phát ra tiếng cười đã nén trong lòng. Đúng lúc này thì một tia chớp trắng bạc cắt ngang qua bầu trời, chiếu sáng khe nứt sâu thẳm kia, khiến cho Colin lại nhìn thấy tòa kiến trúc xám trắng trùng điệp kéo dài dưới đáy kia. Đây là kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác với cả thời hiện tại, kỳ đệ tứ, kỳ đệ tam, thậm chí là kỳ đệ nhị. Trái tim Colin chợt thắt lại, sau đó đập liên hồi. Nụ cười của anh nở một nửa, sau đó cứng lại trên mắt. Colin nghe thấy tiếng tim mình đập, trong đầu lóe lên một vài kiến thức trong thế giới trước đó. Một năm có 12 tháng, 365 ngày, có năm nhật. Mỗi ngày thì có 24 tiếng, mỗi tiếng 60 phút, mỗi phút 60 giây. Chứng minh đây là tinh cầu. Trên bầu trời không chỉ có một mặt trời, một mặt trăng. Colin theo bản năng muốn ngăn hắn lại, nhưng mà sâu trong nội tâm của anh vẫn vang lên một giọng nói. Có phải chưa từng có chuyện xuyên không này? Thật ra thì mình vẫn ở trên trái đất, chỉ là bị treo trên cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù quá lâu. Thật sự không thuộc về thời đại này. Colin suy nghĩ vừa thành hình, rất nhiều chi tiết trong anh vốn không chú ý tới chợt trào ra như núi lửa. Phía cận đông của biển Sunia, trước khi tiến vào di tích thần chiến, trong cái giếng cổ dưới đáy biển kia có kiến trúc bằng sắt thép mục nát sụp đổ, giống như được nhân loại để lại vậy. Địa hình tổng thể của Nam Bắc Đại Lục rất giống với cả Nam Mỹ và Bắc Mỹ, chỉ là một khu vực rất lớn ở gần hai nửa lục địa, không biết bị sức mạnh gì xóa đi, hình thành một tuyến đường hàng hải phức tạp, vòng quanh co biển cuồng bạo. Còn đó đảo Sunia giống như một hòn đảo lớn ở phía Bắc, trôi dạt về phía Nam mà hình thành. Between Sea thì giống như bản mở rộng của Ngũ Đại Hồ, một bản nối liền, nơi đó dường như đã bị một thiên thạch khổng lồ tấn công. Phía trên Bắc Đại Lục, những dãy núi và sông ngòi có nhiều thay đổi, nhưng mà hình dáng tổng thể thì vẫn có thể gắng gượng nhận ra được. Cứ thế, Tây Đại Lục, quê hương của tinh linh, Đông Đại Lục, vùng đất bị thần vứt bỏ, sẽ tương ứng với cả Chernobyl. Trong truyền thuyết về kho báu trên biển, có một nền văn minh bị đánh mất, nó tên là New Win, chìm ở chỗ nào đó dưới biển sương mù. Cha mẹ của vua người khổng lồ là nhân loại, ngọn nguồn của huyết tộc và tinh linh cũng nghi ngờ là nhân loại. Lúc trước, mình có hai nghi vấn: vì sao Nguyên Bảo lại bắt người xuyên không từ trái đất tới? Vì sao những người đều thuộc về thời đại của mình cũng đều có thể giải thích được? Chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, trong đầu Colin hệt như có một loạt nổ mìn liên tục không ngừng. Điều này khiến môi của anh khẽ run rẩy, dường như đang dốc sức ngăn chặn đáp án nào đó thành hình. Nhưng màu đỏ của mặt trăng ở thế giới này, tình hình trên bầu trời sao cũng không giống trái đất lắm. Mình không phải là người thích thiên văn học, không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại để ăn ma dược con đường kẻ thông thức, nếu bầu trời quả thực không giống thì ông ấy đã sớm phát hiện ra. Ý kiến phản đối cũng theo đó hiện ra trong lòng của Glenn. Chúng giống như những mỏ neo chắc chắn, khiến cho con thuyền không bị thổi trôi ra khỏi cảng trong bão táp. Những giây tiếp theo thì Glenn lại nhớ lại hai câu nói. Một câu là lời tiên đoán khủng khiếp mà anh xem ở trang trước. Khi những ngôi sao trở về vị trí cũ, hỗn độn sẽ từ trong lòng đất trồi lên, sự ban sơ vĩ đại sẽ thức tỉnh. Một câu khác là cẩn thận mặt trăng. Việc này, lời tiên đoán đó không phải vô căn cứ. Những ngôi sao trở về vị trí cũ tức là có sự khác nhau so với lúc trước. Colin gần như mặc kệ Ormon trước mắt, cả người đều khẽ run lên. Anh phải tốn rất nhiều sức mới thầm thở ra một hơi thật dài. Có lẽ mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương, lại vĩnh viễn không thể trở về nhà. Anh vừa nhận thức được và hiểu ra điều này, trước mắt liền lặng lẽ xuất hiện sương mù xám trắng. Lần này thì anh đang đứng trong đoạn lịch sử thuộc về đầu kỳ đệ nhị, tương ứng với cả rừng rậm suy bại kia. Nhưng mà khác với lúc trước, sương mù xám vô biên vô hạn phía trước của anh không hề trống trải. Ở một nơi rất xa, sâu trong sương mù, có những vệt sáng vỡ vụn. Chúng như những ngọn hải đăng chiếu sáng con đường lịch sử, dẫn Glenn chạy về phía trước, không ngừng ngược dòng, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí còn nhiều hơn vậy. Sau đó thì anh nhìn thấy cánh cửa ánh sáng rực rỡ, hơi nhuốm màu xanh đen. Trên đó thì treo rất nhiều kén tằm trong suốt. Thấy mình mặc áo phông quần thụng, một cơn gió vô hình thổi lướt qua, sương mù xám trắng bên dưới cánh cửa ánh sáng tách ra từng tầng một để lộ ra các thành phố. Bên trong chúng thì có những tòa nhà cao chọc trời, đủ loại xe cộ đang đỗ, người đi đường bị cố định. Thành phố nọ nối tiếp thành phố kia, răng kín bụi màu xám trắng. Rất nhiều tòa nhà đã sập, chọc ra những thanh thép gãy tua tủa. Xe cộ có chiếc lõm xuống, có chiếc vỡ tan tành, có chiếc thì dẹp lép. Những người đi đường mắt không có sức sống, giống hệt như pho tượng sáp. Thấy cảnh tượng này thì có lên ngừng lại, ngưng mắt nhìn chăm chú. Anh đã vô cùng rõ ràng, thế giới này chính là trái đất. Ma dược học giả cổ đại của anh giờ phút này đã hoàn toàn tiêu hóa. Bỗng nhiên, ý thức của Glenn quay về thế giới hiện thực, phát hiện ra sự liên hệ giữa mình và nguyên bảo được tăng lên rất nhiều. Trong tiếng ù ù, sự cộng hưởng từ những lời cầu nguyện của các thành viên hội Tarot càng thêm mãnh liệt. Lúc trước, Glenn cũng có thể mượn sự cộng hưởng này, loáng thoáng cảm ứng được nguyên bảo phía trên sương mù xám kia, thấy được chiếc ghế dựa của kẻ khờ. Dường như anh và bóng người đỏ thẫm vặn vẹo muốn thành hình nọ, rốt cục cũng đã thành lập một mối liên hệ nào đấy. Chỉ trong chớp mắt, Glenn đã hiểu ra, đó chính là khoảnh khắc này, bản thân không cần tụng niệm, không cần đi nghịch bốn bước, chỉ cần một suy nghĩ là linh thể có thể tiến vào nguyên bảo, hợp làm một với cả bóng người kia. Đây chính là cơ hội trốn thoát tốt nhất cho anh. Glenn không màng cảm thán thế giới này là trái đất. Ôm tâm tư Ormon chắc chắn không nghĩ ra được sẽ có sự biến hóa như vậy. Anh lập tức để suy nghĩ chuyển động, nhảy về nguyên bảo. Đúng lúc này thì trong đôi mắt của Glenn phản chiếu ra hình ảnh của Ormon, mặc áo choàng dài ma pháp sư kiểu cổ điển, đeo kính độc nhãn, đội mũ mềm chóp nhọn, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, mang theo niềm sung sướng không nói thành lời. Trong đầu Glenn chợt nổ tung, toàn bộ suy nghĩ đều bị những lời vô nghĩa điên cuồng đến từ Ormon chiếm giữ. Anh nói đúng, ta không muốn đánh cắp vận mệnh của anh, trở thành chủ nhân của nguyên bảo, đồng thời phải gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề. Anh nói đúng, ngay từ đầu đây là một trò lừa gạt, nhưng trọng tâm của trò lừa gạt này là khiến anh cho rằng ta một đường cho anh hy vọng rồi lại phá hủy nó để đạp đổ ý chí của anh, khiến cho anh đồng ý trở thành quyền giả của ta. Nếu không phải lúc tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, ta mới cố ý đổi sang trang phục mới. Nếu không phải ta mấy lần sơ suất biểu hiện ra năng lực lợi dụng sai lầm, thì anh có thể khẳng định bản thể của ta đã tới sao? Chẳng lẽ một vị thần lừa gạt lại không rõ lúc đó thay đổi hình tượng sẽ để lộ ra rất nhiều vấn đề hay sao? Anh cho rằng người từng tiến vào Chernobyl từ lâu lại không rõ cái tên này đại biểu cho điều gì sao? Ta đã ở vùng đất bị thần vứt bỏ hơn 1.000 năm, chính là đang tìm kiếm đoạn lịch sử xa xưa nhất đấy. Đoạn lịch sử vượt qua cả kỳ đệ nhất. Mục đích thật sự của cả hành trình này là cho anh một ít thời gian, cho anh một ít kiến thức lịch sử, giúp anh tiêu hóa hoàn toàn ma dược học giả của đại, để anh buông lỏng sự đề phòng ở phương diện này. Sau đó khi anh đã liên hệ với cả Nguyên Bảo sâu sắc hơn, thử kích hoạt Nguyên Bảo, ta sẽ nắm bắt được cơ hội này, sử dụng lỗ hổng trực tiếp đánh cắp Nguyên Bảo. Vận mệnh thuộc về anh, Nguyên Bảo thuộc về ta. Những lời vô nghĩa khủng khiếp đến từ vua thiên sứ này không những ẩn chứa tiếng cười khẽ của Amon, mà còn tàn phá tinh thần Klein, không kém gì tiếng giống của ngài Ghét. Trên làn da của Klein theo đó xuất hiện dấu vết của từng con trùng linh hồn. Anh đã ở rìa mất khống chế. Mà trong cơ thể của anh thì một con trùng thời gian có 12 đốt chui ra, hóa thành ảo ảnh của Amon, đeo kính độc nhãn, đầu đội mũ mềm chóp nhọn, cùng bộ với cả áo choàng dài màu đen của ma pháp sư. Là Amon ký sinh ở tầng nông trong cơ thể của Klein. Mục đích không phải là theo dõi suy nghĩ, cũng không phải là thông qua ký sinh tầng sâu nắm trong tay cục diện vào thời khắc mấu chốt, mà là bắt lấy một cơ hội này. Lúc đầu thì Amon lựa chọn dùng ký sinh tầng nông, mục đích chủ yếu là dưới tình huống một vị thánh giả không phát hiện ra, ký sinh một con trùng thời gian ở tầng nông. Ảo ảnh của Amon quay đầu lại, nhìn Klein bị những lời vô nghĩa quấy rối, không thể cho suy nghĩ nảy sinh, để lộ ra một nụ cười giống hệt bản thể. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo niềm sung sướng không nói hết thành lời. Hắn chợt xoay người dùng sự liên hệ vô hình kia, nhảy về phía Nguyên Bảo, phía trên sương mù xám. Việc này giống hệt với cả tình huống trước đó, hắn đã ký sinh lên người của Didekbek, định thông qua ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với cả mặt trời, lẻn vào phía trên sương mù xám. Nhưng mà lần này thì lại không có ai tịnh hóa bên trong Nguyên Bảo, đóng cổng chính ngăn cách Amon. Đây là một buổi biểu diễn đầy phấn khích, đây là thần lừa gạt. Chương 1188, mỏ neo của ta. Trong chớp mắt đó, Amon đã nhìn thấy sương mù xám trắng, nhìn thấy cung điện hùng vĩ xa xôi phía trên. Chỉ cần hắn duỗi tay ra thôi, vượt qua trở ngại cuối cùng là có thể chạm vào Nguyên Bảo, trực tiếp làm chủ nhân của nơi này, đánh cắp về mặt thực chất. Nhưng mà đúng lúc này thì một bàn tay màu xanh đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên ảo ảnh của Amon, ngăn cản hắn bước lên con đường dẫn tới Nguyên Bảo. Ảo ảnh của Amon theo bản năng quay đầu lại, nhìn theo bàn tay, thấy người khổng lồ một mắt cả người đầy mủ thối rữa đã chết từ lâu kia. Vị này được gọi là thần vẻ vang Bladel. Con mắt thẳng đứng khoa trương của hắn vẫn không hề có chút sức sống nào. Sương mù nguyền rủa màu vàng xám không ngừng tỏa ra từ cơ thể của hắn. Nhưng khác với lúc vừa rồi, sau lưng của hắn thì mọc thêm rất nhiều ống mảnh hư ảo màu đen. Nó kéo dài ra xa vô tận, không biết nối liền với chỗ nào. Trong tay người khổng lồ màu xanh đen cao mấy chục mét này đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ do ánh sáng hoàng hôn màu cam tạo thành. Hắn bổ mạnh về phía bản thể của Amon đang đứng ở rìa khe nứt sâu thẳm kia. Người con trai út của vua người khổng lồ nguyên rủa mà chết đi này, sau mấy ngàn năm vô thức quanh quẩn ở đây, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh khó mà tưởng tượng. Thanh kiếm hoàng hôn xuyên qua hư không, trực tiếp nhảy thẳng đến vị trí của Amon đang đứng, xé rách mọi thứ, hóa thành một cơn bão có thể hủy diệt cả vùng bình nguyên hoang vu này. Amon thì không hề động đậy, vẫn đứng ở nơi đấy, mà bất kể là cơn bão mũi kiếm màu cam có càn quét thế nào cũng không thể chạm được đến hắn. Dường như thì hắn lại đang sử dụng sai lầm nào đó của thế giới này. Nhưng mà Amon ở trong trạng thái này thì cũng không thể chuyển lời vô nghĩa của bản thân vào trong đầu Klein nữa, giúp anh có được chút yên lặng. Klein thì không để ý đến trạng thái sắp mất khống chế của mình, trong đầu tiếng cầu nguyện trùng điệp rõ ràng chân thật ở xung quanh. Anh tìm về được chút tỉnh táo, sau đó lập tức để suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cộng hưởng với cả bóng người đỏ thẫm đang ngồi ở vị trí kẻ khờ phía trên sương mù xám, một lần nữa lập mối liên hệ. Anh không chút do dự lựa chọn quay về Nguyên Bảo. Mà lúc này thì ảo ảnh định lẻn vào phía trên sương mù xám của Amon đang bị bàn tay màu xanh đen của thần vẻ vang Bladel ngăn cản, không thể nào đột phá được trở ngại cực lớn này trong phút chốc. Vị vua thiên sứ đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh này phân thân và bản thể của hắn đồng thời mở miệng phun ra một từ: đêm tối. Đúng vậy, Đây là sự trợ giúp đến từ nữ thần đêm tối, nhưng mà cũng không phải là không có nguyên do. Tuy Klein không nắm chắc về việc này lắm, nhưng mà vẫn coi đây là một trong những con bài chưa lật của mình. Chỉ có điều anh cho rằng nó chưa chắc đã hữu dụng, xác suất rất thấp, chỉ có thể chờ đợi nó như một tia nắng ban mai vào thời điểm tuyệt vọng nhất. Sau khi thực sự tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, có không gian độc lập suy nghĩ, anh đã cố gắng tìm kiếm tài nguyên có thể sử dụng. Sau đó anh nhớ tới một chuyện, chuyện chủ tịch tiền nhiệm của Thanh Bạch Ngân. Vị kẻ săn ma này đã định chuyển sang người đưa đò danh sách 3 con đường tử thần, kết quả gặp phải dị biến, biến thành quái vật trong lăng tẩm tự mình xây dựng. Sự biến dị này thì có liên quan đến nhiều ống mảnh hư ảo màu đen, mà thứ tương tự Klein đã từng nhìn thấy ở chỗ của tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn. Nói cách khác, chủ tịch tiền nhiệm của Thanh Bạch Ngân biến dị rất có khả năng liên quan đến tử thần nhân tạo. Việc này gián tiếp chứng tỏ một điều, đó là không biết xuất phát từ nhân tố gì có thể gây ảnh hưởng đến vùng đất bị thần vứt bỏ, ngoại trừ tạo vật chủ chân thật, còn có tử thần nhân tạo bước đầu sống lại nữa. Mà tử thần nhân tạo hiện tại ở mức độ nào đó có thể tương đương với cả nữ thần đêm tối. Căn cứ vào suy luận này, Klein nghi ngờ nữ thần có thể thông qua tính duy nhất con đường tử thần để gây ra ảnh hưởng đối với cả sự vật nào đó ở cấp độ khá thấp. Mặt khác thì sự việc của chủ tịch tiền nhiệm Thanh Bạch Ngân chỉ có 3 người tham gia trực tiếp. Một là chủ tịch đương nhiệm Colin Ilac, một là trưởng lão bán thần Huti Chimon, một là người chăn cừu trưởng lão Loja. Họ hoặc là thánh giả danh sách 4, hoặc là tín đồ quan trọng của tạo vật chủ chân thật, không thể nào không phát hiện ra đã bị Amon ký sinh. Về phần sau đó thì chỉ có duy nhất Direct Beck nhận được lời hồi đáp, là bởi vì có sự theo dõi của kẻ khờ, cũng không phải là mục tiêu để Amon ký sinh. Nói cách khác, điểm mấu chốt chủ tịch tiền nhiệm của Thanh Bạch Ngân bị biến dị liên quan đến những ống mảnh màu đen hư ảo, Amon cũng không biết. Cho nên mặc dù hắn có thể thông qua việc nắm chắc thời cơ bên ngoài, từ đó đoán ra nữ thần đêm tối chiếm giữ được tính duy nhất con đường tử thần, khiến cho chiến thần phản ứng kịch liệt, cũng không biết điều này có thể mang đến biến số nhất định đối với cả vùng đất bị thần vứt bỏ. Sau khi nhận thức được điều này thì Klein không có lòng tin quá lớn khi làm một vài chuyện liên quan đến phương diện này. Trong thành bang tín ngưỡng chim bất tử kia, anh không lấy đi số đặc tính phi phàm con đường tử thần còn sót lại, hy vọng có thể dùng chúng để làm mũi tên chỉ hướng. Sau khi triệu hồi hình ảnh của Charles Lato trong lỗ hổng lịch sử, anh không nắm chắc thời gian tự sát. Một mặt là sợ Amon lúc đó vẫn còn có năng lực ngăn cản, ngược lại thì làm lỡ các bước bố trí còn lại. Mặt khác là muốn thông qua triệu hồi hình chiếu của người hầu bí ẩn Ariana báo cáo tình huống cụ thể cho nữ thần đêm tối. Sau khi làm xong hai chuyện này thì Klein cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào, mà chuyển sự chú ý nhiều hơn đến việc phân thân của Amon đã sớm bị thay thế thành bản thể. Đến đích cuối cùng, nhìn thấy thi thể của thiên sứ quanh quẩn gần đấy, trong lòng Klein vừa nảy ra suy nghĩ, đã bị lời giới thiệu của Amon chuyển hướng tương tự. Đến lúc này mới rõ, nữ thần đã sớm thông qua tính duy nhất con đường tử thần, bước đầu nắm giữ người con trai út của vua người khổng lồ bị nguyền rủa, chết cách đây mấy ngàn năm rồi. Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, mang sức mạnh bí ẩn giăng kín vùng đất bị thần vứt bỏ đã giúp anh che giấu những ống mảnh hư ảo màu đen kia. Chỉ trong chớp mắt thì trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, trên cùng chiếc bàn dài loang lổ, vị trí thuộc về kẻ khờ, bóng người màu đỏ thẫm lúc thì phân tán, lúc thì vặn vẹo, rốt cục thành hình, để lộ ra dáng vẻ tóc đen mắt nâu, rất có phong độ tri thức của Klein. Ý thức và linh thể của Klein chỉ cần một suy nghĩ đã quay về nguyên bảo. Anh chợt mượn sự liên hệ chặt chẽ giữa cơ thể của mình và nguyên bảo, dựa vào sự phóng đại khi lời cầu nguyện của các thành viên hội Tarot cộng hưởng, nhìn thấy bản thân sắp mất khống chế, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, nhìn thấy ảo ảnh của Amon vừa dùng sai lầm lách qua bàn tay màu xanh đen đang ngăn cản. Amon đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh, ngẩng đầu lên chạm mắt với cả Klein đang ngồi ở vị trí kẻ khở. Klein thì vẫy tay gọi quyền trượng hải thần đến nâng nó lên. Sương mù xám khắp nơi cũng theo đó sôi trào, toàn bộ nguyên bảo xuất hiện chấn động. Sức mạnh khủng khiếp to lớn tụ tập về đây, hóa thành biển tia sét. Khi viên đá quý màu xanh lam sáng lên, biển chớp đồng thời trút xuống, bao phủ phân thân của Amon, bao phủ cơ thể của chính Klein. Khi những tiếng sấm đùng đoàng vang lên, tia chớp trắng bạc khủng bố xé rách tất cả những gì nó bao phủ. Ảo ảnh của Amon bị tan rã, thân thể Klein bị hủy diệt. Rốt cuộc thì anh cũng tự sát thành công. Sau khi hoàn thành đòn tấn công này thì Klein đứng ở phía trên sương mù xám, lập tức cắt đứt liên hệ giữa nguyên bảo với cả hiện thực, tránh bản thể của Amon tạo ra bước tiến mới ngoài ý muốn. Ngay sau đó thì anh bắt đầu đợi kỳ tích, đợi hồi sinh. Bên cạnh khe nứt sâu thẳm có kiếm trùng trùng điệp điệp màu xám trắng dưới đáy. Bản thể của Amon chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đánh cắp lời nguyền rủa đã duy trì sự tồn tại của con út cổ thần Bladel. Người khổng lồ màu xanh đen kia thì nhanh chóng thối rữa, biến thành xương trắng. Từng ống mảnh hư ảo màu đen không có chỗ bám víu, trực tiếp lùi về chỗ sâu trong bóng tối. Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển đứng ở đó, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía không trung vài giây, giống như đang xuyên qua sương mù lịch sử nhìn nguyên bảo phía xa xa. Cuối cùng thì hắn miết chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, khóe miệng dần dần nhếch lên thành nụ cười nhỏ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thú vị." Trong cung điện xa xưa, trên cùng bàn dài loang lổ, Klein ngồi trên ghế thuộc về kẻ khờ, cẩn thận nhìn sương mù xám trắng phía dưới. Anh phát hiện ra sau khi cơ thể của mình bị hủy diệt, đặc tính phi phàm đều bất chi bất giác tiến vào trong lỗ hổng lịch sử, kết hợp với hình chiếu của các con trùng linh hồn đến từ quá khứ để nó có thực chất. Chỉ cần ý thức của Klein trên nguyên bảo đồng ý thì đám trùng linh hồn này sẽ lập tức chui ra khỏi sương mù lịch sử, một lần nữa tạo ra thân thể cho anh trong thế giới hiện thực. Kỳ tích chết đi sống lại về bản chất là đang sử dụng sức mạnh từ quá khứ ở mức độ sâu. Kỳ tích được thực hiện dựa vào quá khứ và tương lai sao? Klein hơi nhíu mày, định phân tích kỳ tích của bậc thầy kỳ tích rốt cục thực hiện bằng cách nào. Suy nghĩ vài giây thì anh nhanh chóng thu lại được sự chú ý, thử hồi sinh trên nguyên bảo, tiếp đó phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là chỉ có thể hồi sinh cơ thể trong thế giới hiện thực, hơn nữa còn là trong phạm vi nhất định có di hài. Về phần linh thể, thật ra thì có thể trực tiếp hồi sinh phía trên sương mù xám, nhưng mà linh thể của Klein không bị phá hủy, vẫn đang ngồi trên ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Sự giúp đỡ đến từ quá khứ sẽ có hiệu quả. Hiện giờ thì số lần hồi sinh mà mình đã dùng là khoản mượn trước đây của bậc thầy kỳ tích. Hiện giờ xem ra chỉ có một lần thế này. Hey, lúc này Amon hẳn là đang trông coi thi thể của mình, phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình cảnh này. Quan điểm về thời gian của hắn không giống người khác, là một vị thần của những trò đùa dai, rất có kiên nhẫn. Tình hình trước mắt chỉ có thể duy trì 3 ngày, quá 3 ngày thì sẽ không thể mượn được sức mạnh từ quá khứ để hồi sinh nữa. Thật sự thì không được thì không cần thân thể nữa, cứ làm tử linh thôi. Klein suy nghĩ theo kế hoạch, tuy hơi phiền não nhưng mà đây là lúc anh thả lỏng nhất trong mấy ngày qua. Rốt cuộc thì anh đã thoát khỏi tình cảnh gần như tuyệt vọng. Nhìn lần lượt những ngôi sao đỏ thẫm đang phình to rồi co lại, cùng những phù hiệu đang sáng lên sau lưng của những chiếc ghế dựa cao, Klein thở phào một hơi, thả lỏng dựa vào lưng ghế, bất giác để lộ ra một ý cười. Đây chính là mỏ neo của mình. Chương 1189, tính toán của Klein. Hào quang đỏ thẫm lập lòe khiến cho Klein cảm thấy trong lòng ấm áp, có cảm giác mình không hề cô độc, vẫn có người nhớ đến mình. Những tiếng cầu nguyện lặp đi lặp lại hư ảo kia ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thật, cũng ngày càng ồn ào hơn, hỗn loạn hơn, cũng ngày càng ồn ào hỗn loạn. Klein thì cũng phát hiện ra nguyên bảo đang triệu hồi mình, sự cộng hưởng giữa hai bên không ngừng tăng lên. Thời điểm toàn bộ thành viên của hội Tarot hoàn thành cầu nguyện, Klein đã mơ hồ cảm thấy mình có thể đi vào nguyên bảo bất cứ lúc nào. Ý thức sắp hiện ra ở đấy, nhưng mà vẫn kém một tầng ngăn cách, không thể nào đột phá được. Vấn đề này thì sau khi anh tiêu hóa hoàn toàn ma dược học giả cổ đại, rốt cục đã được giải quyết. Cũng chính vì thế mà anh có thể nắm lấy cơ hội trở về nguyên bảo trước khi Amon vượt qua được sự ngăn cản của thần vẻ vang Bladel. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, không ngờ tất cả thành viên của hội Tarot đều cầu nguyện một lần. Bình thường mà nói thì việc này không thể nào trùng hợp như vậy được. Trùng hợp cũng không sao, có thể là bị nữ thần hoặc là Wei ảnh hưởng. Vận may của mình cũng nhiều, tự nhiên sẽ có diễn biến tốt. Cullen vừa suy xét tỉ mỉ đã nhận ra chỗ bất thường, nhưng mà đều có thể giải thích được, cũng không phải là vấn đề cần phải để ý nhiều. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ánh mắt của Cullen dần trở nên sâu thẳm. Tuy cái lần nhìn thấy kén tầm và cửa ánh sáng, anh đã cảm thấy rất có khả năng mình sẽ không quay về nhà được. Nhưng mà khi thực sự xác nhận điều này, phát hiện ra thế giới bây giờ chính là quê hương của mình, anh vẫn có cảm giác hy vọng bị sụp đổ hoàn toàn. Ánh dạng đông đã bị bóng tối nuốt chửng. Lúc trước dùng câu kẻ khờ không thuộc về thời đại này làm tôn danh, có lẽ là gợi ý đến từ trực giác linh tính. Sâu trong lòng của mình có lẽ đã từng có phát hiện ra. Đúng rồi, mình nhớ mình xuyên không khi đang ngủ, vì sao lúc bị treo trong kén tầm lại mặc áo phông và quần thụng? Cullen hơi nhíu mày, chuyển ánh mắt về phía mảng sương mù xám trắng phía dưới nguyên bảo. Anh vừa tìm kiếm nguyên nhân từ những mảnh vỡ ánh sáng trong sương mù, vừa cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong đêm đấy. Rốt cuộc thì Cullen đã tìm ra được đoạn lịch sử tương ứng. Chu Minh Thụy đã mặc áo phông và quần thụng bố trí nghi thức đổi vật. Trước bữa cơm tối, đi nghịch 4 bước, tụng niệm chú văn phúc sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn. Trong trí nhớ của Cullen thì lúc ấy không hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà cảnh tượng trong đoạn lịch sử lại giống như vậy. Chu Minh Thụy đi 4 bước, hoàn thành nghi thức xong, cả gương mặt tái nhợt nhạt, ánh mắt dại ra. Tiếp đó thì động tác của anh hơi cứng nhắc, ăn cơm, đọc sách, xem phim, lướt điện thoại, giống như đang hoàn thành một quy trình được định sẵn vậy. Cuối cùng thì Chu Minh Thụy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân hai mắt vô hồn trong gương, đờ đẫn đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ. Trong quá trình này thì ăn vẫn không hề thay áo phông và quần thụng mặc lúc ngoài, cứ thế đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Không lâu sau thì ánh sáng mạnh và sự dao động dữ dội đã kết thúc đoạn lịch sử tương ứng. Cullen không nhịn được giơ tay giày thái dương, cười tự giễu. Thì ra sau nghi thức đổi vận không có gì thay đổi cả, tất cả đều bình thường, chỉ là nhận thức của bản thân. Thực tế bản thân của mình đã xảy ra biến dị rồi. Nếu là trước kia, Cullen chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi trước chân tướng này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì anh đã gặp phải quá nhiều điều kinh hãi. Tựa như vừa rồi, thế giới quan thiếu chút nữa bị sụp đổ, cho nên chuyện vặt vãnh này không thể nào tạo ra được cảm xúc quá mãnh liệt đối với anh. Nhưng mà sau khi phát hiện ra điểm này, kết hợp với việc đại đế xuyên không là vì đã mua một chiếc mề đay có ý nghĩa thần bí, linh thể nằm trong một chiếc kén tầm trong suốt nào đó treo trên cánh cửa ánh sáng, mà còn mang theo điện thoại di động. Cullen nhanh chóng đưa ra suy đoán đối với cả tình huống lúc ấy. Hắn là chủ nhân của nguyên bảo, đã ảnh hưởng đến hiện thực, truyền ra nghi thức đổi vận. Các thứ như mề đay, điện thoại di động biến dị, hễ ai lấy được chúng, làm ra thao tác tương ứng thôi, thì đều sẽ bị nó kéo vào phía trên sương mù xám trắng trong một khắc nào đấy, treo lên cánh cửa ánh sáng. Đây là sự lựa chọn có tính ngẫu nhiên, không nhắm vào đối tượng riêng nào. Mình không biết điều này được tính là may mắn hay xui xẻo đây. Nhưng vì sao phải dùng kỳ yếu? Nhưng mà dù sao phải dùng kỳ yếu phương thuật bí truyền Tần Hán làm tên? Bị nhân loại ảnh hưởng nên tùy tiện soạn ra, hay là thật sự lưu truyền từ thời Tần Hán vậy? Không phải là không có khả năng này. Nếu lời tiên đoán những ngôi sao trên trời sẽ trở về vị trí cũ, hơn nữa đối xứng với cả vị tạo vật chủ ban đầu, thì ngài ấy vẫn luôn ngủ say trong tâm trái đất, trong niên kỷ xa xưa hơn cả xa xưa, chính là như vậy. Mà truyền thuyết về nguyên bảo là do một bộ phận nào đó trong cơ thể của ngài ấy diễn hóa thành. Đất không phải là một khoang thuyền duy trì sự sống hay lánh nạn. Vị tạo vật chủ ban đầu một bên đợi thức tỉnh, hủy diệt thế giới, một bên kia thì kiên trì tạo ra những ảnh hưởng cho hiện thực ở mức độ nhỏ, bố trí nghi thức truyền thụ. Việc này không phải là tự nó đã mâu thuẫn sao? Lời tiên đoán kia khẳng định cũng là do nhân loại bị ảnh hưởng bởi ngài ấy mà làm ra. Klein giơ tay phải, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, rơi vào vấn đề nan giải khó mà tìm ra đáp án. Chẳng mấy chốc thì anh nhớ tới một câu nói và một sự việc. Câu nói là: hễ chia lìa, ắt tập hợp, hễ tập hợp, ắt chia lìa. Sự việc là thần viễn cổ Thái Dương, cha của Amon và Adam, cố tình tách phần tiêu cực trong nhân cách của mình ra. Người phi phàm tới gần lòng đất hoặc là gặp phải ô nhiễm nào đó, trong cơ thể sẽ dần sinh ra một cái tôi khác. Sau khi lên mặt trăng, tính cách của đại đế Rousseau bất giác xuất hiện sự lệch lạc trong một mức độ nhất định. 22 con đường phi phàm có rất nhiều con đường mâu thuẫn với nhau, ví dụ như ma nữ và thợ săn. Có lẽ vị tạo vật chủ ban đầu bản thân cũng là một thể tập hợp mâu thuẫn, chỉ có thể thông qua cách ngủ say để giảm bớt. Klein có suy đoán nhất định, nhưng mà không thể nào chứng thực được. Ngay cả sự việc tạo vật chủ ban đầu thức dậy khi những ngôi sao trở về vị trí cũ trong lời tiên đoán, có phải là vị tạo vật chủ phân tách thành vạn vật trong truyền thuyết thần thoại của thời đại hiện giờ hay không? Anh không thể khẳng định được. Việc này cần nhiều manh mối và chứng cứ để xác định, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán và tưởng tượng của mình được. Mình cũng không phải là nhà không tưởng. Klein lẩm bẩm một câu, chuyển ánh mắt về phía trên. Nơi đó là hư vô màu xám, phần lớn đều có mây xám trắng đang lững lờ trôi. Chuyện cần xác nhận vẫn còn rất nhiều, ví dụ như nơi tên là Chernobyl có phải là do nhân loại xây thành chỗ lánh nạn vào lúc tạo vật chủ ban đầu thức tỉnh hay không? Ví dụ như đặc tính của 22 con đường phi phàm có phải tất cả đều bắt nguồn từ vị tạo vật chủ ban đầu hay không? Ví dụ như vị trí của những ngôi sao hiện giờ rốt cục là bình thường hay không bình thường? Tận thế năm 1368 xảy ra có phải là do những ngôi sao quay về vị trí chính xác hay không? Ví dụ như lai lịch của phiến đá báng bổ đầu tiên. Ví dụ như trên mặt trăng rốt cục có cái gì? Nghĩ như vậy thì ngón tay đang gõ xuống bàn đột nhiên tạm dừng một chút, lẩm bẩm thành tiếng. Ví dụ như quê hương của tinh linh Tây Đại Lục trong truyền thuyết liệu có còn tồn tại hay không? Vì sao không có ai có thể đến đó được? Trả lời câu hỏi này của Klein là sự im lặng dài lâu. Anh thong thả dựa vào phía sau, đặt hai cánh tay lên tay vịn. Qua vài phút thì Klein nhắm mắt lại. Có một ý tưởng, hoặc nên nói là một quyết định. Đợi hồi sinh thành công, anh sẽ ở lại vùng đất bị thần vứt bỏ một thời gian, tìm kiếm lời giải đáp cho một vài nghi vấn. Giống như đại đế Rousseau từng nói, rất nhiều đáp án đều nằm ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Kẻ bán bổ thần linh Amon đã lang thang ở nơi này hơn 1.000 năm rồi, tìm kiếm lịch sử lâu hơn kỷ đệ nhất. Hơn nữa, đi tiếp về phía đông của vùng đất bị thần vứt bỏ, chưa biết chừng sẽ đến được Tây Đại Lục trong truyền thuyết. Klein chuyển ánh mắt về phía bên ngoài cung điện xa xưa, nhìn về nơi xa không thấy tận cùng. Với anh ta mà nói, ở lại vùng đất bị thần vứt bỏ một thời gian cũng là một sách lược. Ít nhất, làm thế thì sẽ khiến Amon chú ý, để hắn không cần huy động các phân thân ở bên ngoài lùng sục Hermes Padow ở Bách Lan và Ruen. Như vậy thì sẽ khiến cho những người quen của Klein không gặp phải nguy hiểm rất lớn. Cũng may, những phân thân của Amon biết mình mềm lòng lúc trước đều đã bị thanh trừ. Thông tin tương ứng cũng vì sự tồn tại bí ẩn mà không truyền ra ngoài. Nếu không phải vậy thì Amon có lẽ sẽ trực tiếp dùng sinh mạng của Benson, Melissa, Leonard, tiểu thư chính nghĩa để uy hiếp mình. Kết quả thật không tưởng tượng nổi. Hay, vua vàng đen chấp trưởng vận may cuối cùng cũng thể hiện được chút linh rồi. Phù, cho dù mình muốn rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, hiện giờ cũng không có cách nào, buộc phải xông thẳng vào chỗ của thiên sứ bóng tối Salier đang ngủ say. Klein lắc đầu cười, cảm thấy sắp tới cho dù mình có thể hồi sinh cũng gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Một học giả cổ đại bị một vua thiên sứ truy vết, nghĩ thế nào thì cũng không thể gắng gượng được lâu. Quan trọng nhất là hiện giờ nữ thần đêm tối còn đang phải tiêu hóa tính duy nhất con đường tử thần. Sức mạnh có thể thẩm thấu vào vùng đất bị thần vứt bỏ có hạn. Một khi thiên sứ thời gian Amon chấp trưởng quyền lực sai lầm, có sự đề phòng hợp lý, thì muốn làm hại chuyện hôm nay gần như là không thể. Một mặt phải tìm sự tồn tại có khả năng khác giúp đỡ, Đợi sau khi hồi sinh xong rồi thì mình sẽ thử dùng bí ngẫu tụng niệm tôn danh của Chúa Tể Gió Báo, Mặt Trời Vĩnh Hằng, Thần Tri Thức Cùng Trí Tuệ, xem họ có cách nào để buông sức mạnh xuống vùng đất bị thần vứt bỏ không. Lúc trước thì họ đã từng ăn thịt thần viễn cổ Thái Dương, chắc chắn không muốn Amon chiếm được nguyên bảo. Mặt khác, nếu ma dược học giả cổ đại đã tiêu hóa hoàn toàn thì phải suy xét đến chuyện trở thành bậc thầy kỳ thích. Chỉ cần có địa vị thiên sứ, trở thành sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, tình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất khi đối diện với cả bản thể của Amon cũng không đến mức ngay cả mấy giây và mấy lời vô nghĩa cũng không chống đỡ nổi. Klein quyết định đợi linh thể hồi phục sẽ sử dụng vật trung gian. Nhìn đống sâu bọ đáng sợ trong cô giáo bóng tối trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Phonasic, từ đó nhận được tri thức tương ứng với cả bậc thầy kỳ tích. Xác suất lớn chính là nửa kẻ khờ của gia tộc Antigius. Sau khi bố trí xong tất cả những việc sắp tới, Klein nhìn quanh một vòng đồng thời đáp lại từng ngôi sao đỏ thẫm kia. Buổi tụ hội hôm nay vẫn tiến triển bình thường. Anh muốn xem đám người cô gái ẩn giả, người treo ngược có thể cung cấp linh cảm hay không, khiến cho anh có thể hồi sinh ở nơi cách xa Amon. Đương nhiên, phải mượn một cái cớ thật khéo, và Klein đã nghĩ ra. Hồi đáp xong, phía trên sương mù xám quay trở lại về yên tĩnh. Klein ngồi trên chiếc ghế thuộc về kẻ khờ, tạm thời không có chỗ để đi. Sau một hồi im lặng thì anh hơi nghiêng đầu, dùng tay đỡ lấy đầu, cứ thế nhìn thẳng về phía trước. Trên chiếc bàn dài loang lổ, lần lượt xuất hiện đồ ăn ngon, hương sắc đầy đủ và những ngọn nến tinh xảo. Các ghế dựa cao xung quanh cũng biến thành hình dáng giống với thời đại trước. Từng bóng người lần lượt hiện ra. Một người đàn ông đứng tuổi, mang giọng nói trầm vang, tóc đen lốm đốm sợi bạc. Một người phụ nữ gần 50 tuổi, để mái tóc ngắn đến mang tai, gương mặt Á Đông. Một người thanh niên vừa nghịch điện thoại di động vừa ăn cơm. Một cô gái nhỏ không ngừng cười nói đùa giỡn. Phía sau họ có từng bóng người mới phác họa ra, lần lượt là Đâm, có mép tóc khá cao, đôi mắt màu xám sâu thẳm. Daily thì đánh má hồng kẻ mắt xanh. Ở trên phía sương mù xám trắng, họ đều mỉm cười vây quanh chiếc bàn dài lấp lánh ánh nến, vui vẻ trao đổi, thỉnh thoảng thì lại bàn tán về món ăn ngon. Klein thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt và tư thế vừa rồi, tay chống má, lặng im nhìn cảnh tượng này, rất lâu cũng không động đậy. Chương 1190, nghi thức. Khu Bắc Bách Lăn. Leonard vừa sắp xếp nhiệm vụ cho tiểu đội trực thuộc, chợt nhìn thấy sương mù xám vô biên vô hạn, nghe được lời hồi đáp của người kẻ khờ. Anh ta thở phào một hơi thật dài trong lòng, thấp giọng nói: xem ra không vấn đề gì cả. Nếu ngài kẻ khờ có thể hồi đáp như bình thường, triệu tập buổi tụ hội Tarot, thì chứng tỏ trong cuộc chiến với cả Amon, ngài ấy đã thắng. Như vậy cả lên hẳn cũng đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Giọng nói hơi già nua của Paris ha một tiếng trong đầu Leonard. Đừng vui mừng quá sớm. Sau khi cậu tiến vào nguyên bảo, hãy quan sát vị kẻ khờ kia một chút, xem bên mắt phải của ngài ấy có đeo kính độc nhãn hay không nha. Ý của ông là kẻ khờ hiện giờ có khả năng là do Amon cải trang sao? Leonard nhíu mắt lại, vội vàng hỏi. Paris thở dài. Không ngoại trừ khả năng này, Amon thật sự có thể làm ra được chuyện như vậy đấy. Tôi sẽ chú ý. Tâm trạng vừa thả lỏng của Leonard lập tức lại căng thẳng. Trên tàu tương lai, biển Sunia. Không ngờ qua lâu như vậy ngài kẻ khờ mới đáp lại. Điều này chứng tỏ thế giới Hermes Sparrow mất tích liên quan đến chuyện ngài ấy đang mưu tính hay không. Điều này không thể nào khẳng định. Có lẽ trong khoảng thời gian ngài kẻ khờ chưa đáp lại, chính là đang cứu Hermes Sparrow. Mà hiện giờ ngài ấy đã thành công rồi. Ngài ấy không trực tiếp nhắc đến chuyện này, là định để thế giới tự mình kể lại trong hội thao đốt sao? Sau khi bên tai vang lên giọng nói của ngài kẻ khờ, trong đầu của thượng tướng ngôi sao Carmela chớp mắt hiện lên rất nhiều suy đoán. Dựa vào nội dung và nữ vương gửi tới, cô nghi ngờ chuyện Georgie Ba ngã xuống chắc chắn có liên quan đến ngài kẻ khờ. Việc thế giới Hermes Sparrow bị mất tích lúc trước cũng từ chuyện này mà ra. Phản ứng đầu tiên của Kabbalah chính là viết thư cho nữ vương thần bí Bernadette. Nói với cô ấy Hermes Pardo đã tìm thấy, nhưng mà sau khi cân nhắc, cô lại kiềm chế, định tham gia buổi tụ hội chiều nay xong, nắm được tình hình cụ thể, biết rõ mọi chuyện thì có thể nói. Bất kể là thế nào thì chuyện này dường như đã giải quyết rồi. Vị thượng tướng ngôi sao thở phào một hơi, yên tâm xong ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn trên bầu trời màu xanh thẳm phía xa xa. Bên rìa rừng rậm nguyên thủy, đảo Sunia, Arkit Wilson đứng trên một nhánh cây mạch, ngắm nhìn bầu trời xanh và bến cảng cách đó không xa. Cuồng phong lượn lờ xung quanh hắn, nhưng mà không mở rộng ra, ảnh hưởng đến cây cối bên cạnh. Khi sương mù xám trắng hư ảo hiện ra, Arkit đều vui vẻ, sau đó lại hơi sợ hãi. Ngài kẻ khờ qua một thời gian mới đáp lại, điều này chứng tỏ trạng thái lúc trước của ngài ấy quả thực có chút bất thường. Nhưng mà hiện giờ ngài ấy đã hồi phục rồi. Ngài ấy không đáp lại lời khẩn cầu mượn chữ thập vô ám của mặt trời, là phát hiện ra mình đang thăm dò, phát hiện ra mình ôm theo chút tâm tư riêng. Về sau thì không thể làm ra chuyện như thế nữa. Lần này ngài kẻ khờ chỉ đưa ra lời cảnh cáo, lần sau rất có khả năng sẽ bị trừng phạt. Không thể thăm dò thần linh, không thể thăm dò thần linh. Trong lúc suy nghĩ thì Arkit cúi đầu xuống, thành kính lên tiếng: cảm ơn ngài đã nhân từ và khoan dung. Trong biệt thự xa hoa của nhà bá tước Hâu, ngài kẻ khờ không chuyển câu hỏi của mình đến ngài thế giới à? Vì buổi tụ hội tarot chiều nay được tiến hành bình thường, cho nên đến lúc đó sẽ có thời gian trao đổi sau. Từ lời hồi đáp muộn của ngài kẻ khờ, AJ phân tích ra được một vài vấn đề. Bình thường ngài kẻ khờ đều hồi đáp rất kịp thời, lần này thì qua hẳn 15 phút, ngài ấy đang xử lý việc, một việc cực kỳ quan trọng liên quan đến Georgie Ba sao? Bất kể nói thế nào thì muộn hơn 15 phút cũng không tính là vấn đề nghiêm trọng. AJ nhanh chóng cất suy nghĩ đi, tâm trạng tốt lên khá nhiều. Đợi lát nữa có thể biết được chân tướng chỗ ngài thế giới. Hy vọng lần này thì ngoại trừ dẫn đến chiến tranh toàn diện thì không có hậu quả nghiêm trọng nào, mà cuộc chiến tranh trước mắt là đều không thể tránh khỏi. Trong lòng đất của giáo đường ST sau Nekubak Bách Lan, ngài kẻ khờ không nói sẽ giúp mình. Em Linh White cầm một ly chất lỏng màu đỏ, mày hơi nhíu lại. Anh ta từ một góc độ khác suy luận ra ý nghĩa tượng trưng cho lần hồi đáp này. Ngài kẻ khờ nhấn mạnh buổi tụ hội tarot chiều nay cứ tiến hành theo thường lệ, là muốn nói cho mình biết cơ hội thoát khỏi cảnh giam cầm sẽ nằm ở một thành viên nào đấy, đừng bảo là ngôi sao nhé. Tóm lại tuần này mình hẳn là có thể rời khỏi đây rồi. Bởi vì em Linh bị giam giữ mang tính bảo hộ sau cánh cửa Chianesi của giáo đường ST Sone, bất kể ngoại ô Bách Lan xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến anh ta lắm, mà anh ta thì cũng không thể nào đột nhiên vượt ngục thành công được, đi đến chỗ di tích hoàng đế máu được. Cho nên trong lúc ngầm ra hiệu cho các thành viên khác ở tuần trước, Klein đã quên mất anh ta. Nhà Beck thành Bạch Ngân. Sau khi nghe thấy ngài kẻ khờ đáp lại, Didek vùng dậy rời khỏi, vẻ mặt kích động đến mức khó tả. Ngài kẻ khờ không biến mất, ngài kẻ khờ không vứt bỏ thành Bạch Ngân giống tạo vật chủ. Cậu ta đi qua đi lại vài bước, chỉ muốn lao ra khỏi phòng, đến chỗ tháp đôi nói tin tức tốt này cho chủ tịch. Nhưng mà hơn một năm trưởng thành đã khắc sâu vào Didek, khiến cho cậu ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quyết định tham gia buổi tụ hội tarot xong đã, nhận được lời đồng ý chúc phúc mới đi tìm chủ tịch. Có lẽ trong khoảng thời gian này ngài kẻ khờ không hồi đáp là vì đang thử thách mình, chủ tịch và Thành Bạch Ngân, xem chúng ta có nhanh chóng hướng về đọa lạc tạo vật chủ hay không. Không biết từ khi nào thì hình thái suy nghĩ của Direct đã mang theo vài phần sắc thái của người trao ngược. Đương nhiên, cậu ta không vì nguyên nhân này mà nghĩ nhiều thêm. Trong nhận thức của cậu ta, thần linh thử thách tín đồ là bình thường. Lúc trước, vị tạo vật chủ kia cũng để lại khá nhiều truyền thuyết. Sau khi tự hỏi xong thì Direct không ngồi được nữa, đi lại trong phòng. Chưa bao giờ cậu ta lại mong chờ buổi tụ hội tarot như chiều nay. Ở vùng đất bị thần vứt bỏ, thành Bạch Ngân, buổi chiều là một khái niệm tương đối trừu tượng, bởi vì không có tiêu chí để xác định. Họ chỉ có thể cố gắng dựa vào số lượng của tia chớp để định nghĩa ban ngày và đêm tối, không thể phân biệt được chi tiết nhiều hơn. Trong một căn hộ hai phòng cho thuê khu Đông Bách Lan. Hả? Phiêu nhận được lời hồi đáp của người kẻ khờ, không nhìn được bật cười một tiếng. Là một tác giả tiểu thuyết bán chạy, cô có sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Trong khoảng thời gian ngài kẻ khờ chưa trả lời, cô đã dệt nên một loại câu chuyện đáng sợ trong đầu. Ngài kẻ khờ dùng cái chết của mình để đổi lấy sự thất bại của Giác Di Ba. Mưu tính của ngài kẻ khờ bị các thần linh phát hiện, bị bao vây tấn công. Vết thương cũ của ngài kẻ khờ tái phát, một lần nữa rơi vào giấc ngủ say. Thế giới Hermes Sparrow không có ai quan tâm, đang bị nhóm kẻ thù đuổi giết. Những câu chuyện này phát triển cũng không giống nhau, nhưng mà kết cục lại cực kỳ đồng nhất. Đó chính là Phil tự rơi vào trạng thái lời vô nghĩa trăng tròn, biến thành quái vật mất khống chế. Phil thở hắt ra, cười tươi như hoa, nói với cả Húc: "Hôm nay tớ mới phát hiện ra, ngài kẻ khờ là người đàn ông quan trọng nhất trong lòng của tớ. À quý ngài, quan trọng hơn là cậu phải nhanh chóng trở thành bán thần đi, hoàn toàn thoát khỏi lời vô nghĩa của trăng tròn đi." Húc nghiêm túc trả lời: "Sau khi gia nhập hội Tarot thì cô đã biết được tình trạng thật của bản thân." "Ờ." Phil gật đầu, vẫn nở nụ cười. "Tóm lại bây giờ tớ phải uống một ly rượu chúc mừng." Trong nguyên bảo phía trên sương mù xám, Klein đã bình tĩnh trở lại, dùng minh tưởng để ổn định tình trạng. Lúc mới học minh tưởng, cần tưởng tượng ra thứ gì đó không tồn tại trên thế giới này để thay vào thứ vốn đang nghĩ trong đầu, dùng nó để thực sự tiến vào minh tưởng. Thời điểm đó thì phản ứng đầu tiên của mình là phác họa ra tên lửa đạn đạo bay giữa các châu lục trên trái đất. Kết quả không thể thành công. Lúc ấy thì không biết nghĩ như thế nào. Hiện giờ xem ra việc này có lẽ đã chứng tỏ một vài vấn đề. Nó không phải là thứ không tồn tại trên thế giới này, chỉ là đã tan thành mây khói trong sương mù lịch sử. Khờ lên dây thái dương, tự nhiên nhớ lại một vài câu chuyện cũ. Anh lập tức lấy lại tinh thần, định lấy được phối phương ma dược bậc thầy kỳ tích trước buổi tu hội toa đốt. Lúc này thì Ermon đang chờ đợi ở nơi anh chết. Anh chỉ có thể ở trong nguyên bảo, không có việc gì để làm. Cần nhắc đến một vài phương pháp, Klein giơ tay bắt về phía bên ngoài cung điện xa xưa, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, lấy ra một vật phẩm từ lỗ hổng lịch sử ở trong sương mù xám trắng. Đó là một quyển bút ký hoàn toàn nhuộm đen, có bìa cứng bằng giấy, bút ký của gia tộc Antigius. Bởi vì nội dung của bản bút ký này rất có khả năng có vấn đề, anh cũng không định suy luận phối phương ma dược bậc thầy kỳ tích danh sách hai từ nó. Anh chỉ mượn nó làm vật trung gian cho bói toán mà thôi. Ngay sau đó thì Klein cụ thể hóa ra giấy bút, viết xuống một câu bói toán. Chủ nhân ban đầu của quyển bút ký này bỏ bút máy xuống, cầm lấy tờ giấy và quyển bút ký. Klein dựa lưng vào ghế, thấp giọng lặp lại câu vừa vẽ xong. Sau 7 lần liên tục, anh tiến vào một giấc mơ xám xịt, thấy một ngọn núi đầy mây trắng bao phủ. Trên đỉnh núi thì có một cung điện hùng vĩ, nhưng đã bị đổ nát, cách hiện thực một ranh giới trong suốt. Trong cung điện kia thì có khá nhiều nơi mọc cỏ dại và rêu xanh. Bên trên thì có một chiếc ghế đá khổng lồ, bên ngoài của nó khảm đủ loại đá quý và vàng. Ở giữa có vô số con sâu trong suốt cuộn lại với nhau, bò lúc nhúc, thỉnh thoảng lại thò ra những xúc tu trơn nhẵn, răng kín hoa văn. So với cả trước kia thì lần này Klein có thể nhìn thấy được quái vật nọ, thấy rõ hình dáng của hắn. Bất chợt, cung điện phía trên sương mù xám chợt rung lắc, bóng dáng người của Klein bay thẳng lên trên, bị treo lơ lửng giữa không trung. Giây tiếp theo thì linh thể anh sụp xuống thành vô số con trùng linh hồn, rơi tán loạn dưới đất. Nguyên bảo đã xảy ra chấn động, tất cả quay về trạng thái ban đầu. Linh thể Klein cũng một lần nữa ngưng tụ ra. Anh ngồi trên ghế của kẻ khờ, dây thái dương, cười khổ một tiếng. Thật sự là nửa kẻ khờ có tính duy nhất. Sau khi lẩm bẩm xong, Klein thử nhớ lại, sau đó cầm bút máy viết lại những tri thức thu được sau khi nhìn trộm sinh vật thần thoại. Danh sách 2: bậc thầy kỳ tích. Tài liệu chính: máu của ma sói âm mưu 300 ml, trùng thời gian 1 con, trùng ngôi sao 1 con, nghi thức tấn thăng, khiến một đoạn lịch sử bị đánh mất trở lại trong thời đại bây giờ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình được xin phép dừng ở đây thôi. Và có vẻ như trong tập ngày hôm nay chúng ta đã giải đáp được rất rất nhiều những tình tiết mà bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ đến tập này mới hé mở ra. Hóa ra là Klein không phải ở một thế giới khác, mà ở thế giới của trái đất, nhưng mà đã quá qua rất rất nhiều năm rồi. Và khi mà tiếp xúc với cả Omon thì chúng ta mới sáng tỏ ra, chính thức là từ tập này này, mình mới cảm thấy được bộ truyện này nó cực hay. Từ tập này trở đi, mình cảm thấy được bộ truyện cực hay. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình và donate cho mình để mình có thêm động lực ra video nhiều hơn nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.